One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, Korosei mưu đồ. Thế giới hội nghị trương bắp kẹo tăng. 50 trương bắp cho 100k kẹo được Eric song tăng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù nhìn xem cao tốc không lộ bị Raihat chặt đứt, Yamato có chút mộng bức nháy mắt mấy cái. Sau đó nói, ngươi đang làm cái gì à? Ren, con đường này sao rồi? Raihat cười cười, ý vị thâm trường nói, ta tại cứu vãn rất nhiều người sinh mệnh. À, Yamato mộng bức nói, có ý tứ gì? Hiện tại tất cả Sky Island đều là địa bàn của ta. Nếu như kẻ ngoại lai xâm lấn, vậy ta cũng chỉ có đưa bọn hắn đi chết. Cho nên ta phá hủy biển xanh kết nối biển trắng con đường. Vậy ngươi nghĩ tới ta có phải hay không liền cứu vớt rất nhiều người sinh mệnh? Ân, Yamato trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm giác địa phương nào không đúng. Nhưng là lại cảm giác Raihat nói thật tốt có lý dáng vẻ. Đi thôi, trở về. À, rốt cục có thể đi về sao? Yamato có cái ưu điểm liền là không nghĩ ra sự tình. Vậy liền không suy nghĩ thêm nữa. Rốt cục có thể rời đi đơn điệu nhàm chán Sky Island trở về biển xanh. Nàng mừng rỡ, bắt đầu so sánh Sky Island trước đó không kịp chờ đợi. Thái độ lưỡng cực đảo ngược, cho dù là Raihat cũng có chút cảm thán. Đây chính là nữ nhân A, trở lại thần lĩnh vực về sau. Raihat cũng không có trực tiếp trở về. Cuối cùng còn cần an bài một chút. Mister một bọn người hắn muốn dẫn xanh trở lại biển. Nhưng là thần quan nhóm cùng Urut Raihat lại đem bọn hắn lưu tại Sky Island. Tốt xấu biển trắng cùng trắng trăm biển cộng lại mấy triệu người. Vạn nhất xảy ra điểm loạn gì, cũng nhất định phải cam đoan Sky Island có người có thể trấn áp mới được. Mặc dù Weevil cũng sẽ lưu tại Sky Island, nhưng là nhiệm vụ của hắn là bảo hộ cũng giám thị Caesar. Một tấc cũng không rời, cho nên lực phòng ngự lượng liền là nhất định. Mà Urut, Wiper, lại thêm thần quan nhóm tổ hợp không sai biệt lắm đã đủ rồi. Thần quan nhóm kỳ thật thực lực không yếu. Đừng quên mỗi một tên thần quan đều là nắm giữ Kenbunsoku Haki. Thực lực của bọn hắn xác suất lớn còn muốn tại đầu hàng Raihat trước đó. Ngoại trừ Mister một bên ngoài Baroque làm việc là cao cấp các cán bộ phía trên. Hiện tại bọn hắn thậm chí còn có tiến thêm một bước cơ hội. Raihat mặc dù rời đi Sky Island, nhưng là Weevil còn ở nơi này. Bọn hắn có thể đi tìm Weevil học tập Busosoku Haki. Weevil mặc dù người choáng váng một điểm, nhưng là có Raihat để lại cho hắn Haki huấn luyện sách. Cũng đầy đủ chỉ đạo thần quan nhóm. Hết thảy đều an bài thỏa đáng. Mặc dù Raihat người rời đi Sky Island, nhưng là hắn tự tin công chi quốc y nguyên sẽ không thoát ly hắn trưởng khống. Raihat trở về Alabasta thời điểm, cơ hồ cùng thời khắc đó, Red Light chi đỉnh Marizoa, Korosei ở giữa cũng đang tiến hành một trận nói chuyện. Rốt cục lại đến lúc này, cầm đao Korosei có chút cảm thán nói, 4 năm một lần, thế giới hội nghị, chính phủ thế giới dưới trướng hết thảy có 170 cái gia nhập liên. Bang, cách mỗi 4 năm. Chính phủ sẽ mời trong đó những quốc gia này quân chủ đi vào Marizoa tổ chức một trận liên quan tới chính phủ tương lai đi hướng đại hội nghị. Trận này hội nghị danh tự liền gọi là Thế giới hội nghị. Trên lý luận mà nói, lần này hội nghị mới là đúng nghĩa chính phủ thế giới tối cao cơ cấu quyền lực. Đám quốc vương nếu như bỏ phiếu thông qua lời nói, như vậy bọn hắn có quyền lợi quyết định chính phủ từng cái phương diện sự vụ. Thậm chí áp đảo Gorosei phía trên, nguyên tắc bên trong chính phủ phải phế bỏ Shichibukai cũng là tại đám quốc vương thảo luận sau khi thông qua mới chính thức chấp hành. Dù sao, mặc dù Thiên Long Nhân nhóm kiến lập chính phủ thế giới, nhưng là chân chính để chính phủ lớn mạnh trở thành hiện tại cái này cự vô phách, vẫn là về sau gia nhập liên bang nhóm. Đương nhiên, chỉ là trên lý luận. Mời đều đã toàn bộ gửi tới sao? Tóc vàng Gorosei nói, chính thức hội nghị trước khi bắt đầu, muốn cho bọn hắn lưu đầy đủ đi đường thời gian. giữ lại râu dài, Gorose nói. Chính thức thư mời đã toàn bộ phát ra ngoài. Hải quân bên kia cũng đã bắt đầu tổ chức hộ vệ đội. Bảo đảm đám quốc vương có thể an toàn đến Marizoa. 4 năm một lần thế giới sẽ lấy không hề nghi. Ngờ là trước mắt chính phủ thế giới coi trọng nhất sự tình. Có chút sai lầm liền sẽ dao động gia nhập liên bang đối chính phủ lòng tin. Năm nay chủ yếu đề tài thảo luận không sai biệt lắm liền là quân cách mạng đi. Đầu chọc Gorose có chút phiền não nói. Dragon tên hỗn đản kia. Chỉ là năm nay 1 năm liền đẩy ngã 2 quốc gia. Nhức đầu cũng không chỉ là chúng ta. Không chỉ là Dragon tên kia. Đừng quên một chuyện khác. Chòm râu dài Gorose nói. Reinhardt, là thời điểm gõ một cái hắn. Không sai. Râu dài Gorose gật đầu nói. Thực lực của người đàn ông này không thể bắt bẻ. Với lại không giống như là Hawkeye đồng dạng cô cao. Chỉ cần hắn đứng tại chính phủ bên này lời nói. Cái kia sẽ là chúng ta đắc lực nhất giúp đỡ. Nhưng là hết lần này tới lần khác hỗn đản này phách. Lối quá mức. Đầu chọc Gorose tức giận nói. Tựa như là một đầu cho ăn không no sói hoang. Nhất định phải nhổ hàm răng của hắn. San bằng móng của nó. Mới có thể để cho hắn thành thành thật thật cho chúng ta canh cổng. Không sai. Ôm kiếm Gorose gật gật đầu. Bởi vì Zephyr nguyên nhân. Hiện tại hải quân bản bộ đối với Reinhardt đã là muốn trừ chi cho thống khoái. Đem Alabasta chân tướng tiết lộ cho đám quốc vương lời nói. Bọn hắn cũng sẽ không tha thứ cái này cướp đoạt chính quyền người. Cứ như vậy, Reinhardt thế gian đều là địch. Chòm râu dài Gorose mỉm cười. Hắn có khả năng dựa vào cũng chỉ có chúng ta. Gorose nhóm nhìn nhau cười cười. Đây là quang minh chính đại mưu đồ. Vậy cứ như thế, đầu chọc Gorose nói. Cho Shichibukai nhóm cũng phát một phần thư mời đi. Đơn độc để Reinhardt tên kia một người tới có chút quá rõ ràng. Liền nói là vì phòng bị quân. Cách mạng, tất cả mọi người nhất định phải đến. Không thể vắng mặt. Tốt, 4 năm một lần thế giới hội nghị khai mạc sắp đến. Hướng phía Reinhardt bao phủ mà đến bóng ma cũng tại từng bước tới gần. Còn hoàn toàn không biết gì cả Reinhardt lúc này quay trở về Alabasta. Thời gian 1 tháng, quốc gia này y nguyên bình tĩnh. Bởi vì Ulysses gia tộc viện trợ, Alabasta tình huống cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nương theo lấy từng cái nhà máy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ulysses danh hào cũng ở quốc gia này lưu truyền rộng rãi. Reinhardt cái tên này trở thành quốc gia này tất cả mọi người nhất là sùng kính tồn tại. 1 tháng này bên trong, quốc gia này phát sinh duy nhất một kiện đại sự. Đại khái liền là Vivi công chúa chính thức kế vị, trở thành quốc gia này nữ vương A. Nghi thức tương đương điệu thấp, bởi vì cái này quốc gia hiện tại cũng căn bản không ai để ý vương tộc sự tình. Nhưng là hiện tại rất nhiều người đại khái đều không biết mình quốc gia đã đổi một vị vương. Reinhardt vừa mới trở lại Rainbow không bao lâu. Dắt liền đến, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.